Dược nhân độc, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên truyện Dược nhân độc, tác giả Thâm Hải Tiên xin edit Yuri. Chương 2, uống máu tươi xong, Bạch Đàm chợp mắt một hồi, dần dần cảm thấy ý khát trong cơ thể rút đi không ít mới cởi áo bào, ngồi xếp bằng trên băng đàn, từ đột phái tầng thứ 5 của Lục Dục Thiên, đường lúc hắn đi vào mộng cảnh, một sức mạnh vô hình đột ngột xuất hiện trói buộc linh hồn hắn, làm hắn không thể nào để khí, giống như có đôi bàn tay nắm chặt mắt cá chân, làm thế nào cũng không dãy được. Trong cõi vô sắc đen đặc tịch mịt đó, một luồng khí tức cứ quẩn quanh người hắn, bám dai như đĩa. Cẩn thận lắng nghe, dường như có một âm thanh từ nơi xa xôi vọng lại, từ xa tới gần, cuối cùng giống như dán vào bên tai, hướng vào tai hắn thì thầm. Đàm Nhi, có hối hận vì hại chết ta không? Trong những đứa trẻ mà ta tự tay nuôi lớn, ngươi là người ta yêu thích nhất. Như một chậu nước đá dội thẳng vào đầu, Bạch Đàm chỉ thấy lửa giận công tâm, một ngụm máu liền phun ra. Lại thất bại, nếu như không sớm xuất quan, sẽ làm hỏng đại sự. Bạch Đàm cắn răng, trong bụng như có cỗ ác hỏa, chỉ muốn đem thi cốt tên ma đầu kia lột ra chóc thịt. Nhớ tới trong minh tưởng nghe một câu như thật như ảo, bản thân liền sinh ra tầng tầng hàn ý, ma đầu kia tuy rằng đã chết nhưng hắn vẫn không tài nào khử được tâm ma. Nhớ lại mấy chuyện đã qua, chỉ cảm thấy trong lòng huyết khí cuồn cuộn, một luồng chọc khí phun mãi không được. Một chưởng đánh lên mặt đất, đem sàn bằng đá khổng tước phá thành một cái hố, vỡ ra mấy đạo vết nứt thật sâu. Dược nhân bên kia không ngừng run rẩy, thân thể cuộn lại thành đoàn. Bạch Đàm liếc mắt nhìn y, cảm thấy bộ dáng y như thế, chẳng biết ra sao nảy sinh một tia hứng thú, muốn chơi với y một hồi. Ngươi mà cũng sợ chết, xem ra cũng không quá ngu ngốc, nào nói một câu nghe chút. Dược nhân phát ra một chuỗi âm thanh đứt đoạn nghẹn ngào. Đừng giết ta, chấm, ngươi nói được, Bạch Đàm nhấc cầm dược nhân, ép buộc hắn ngẩng lên nhìn mình. Sau này gọi ta chủ nhân, dược nhân trừng mắt nhìn, ngơ ngác nói theo. Chủ, nhân, biết ta là chủ nhân, còn không mau hành lễ. Dược nhân nhu thuận dạp người sát xuống nói. Chủ nhân, Bạch Đàm mắt nhìn xuống y, tâm tình có chút sung sướng, trong lòng sinh ra một tia hứng thú. Tính cách của hắn cực kỳ kiêu ngạo, bái Vô Diêm Phù làm sư phụ trong những năm này, lại bị đối đãi như món đồ chơi, tự cảm thấy nhận hết mọi nhục nhã, tính tình trở nên ngang bướng cổ quái, bây giờ hắn thích nhất chính là thấy người khác sợ sệt khúm núm với mình. Người này thể chất nếu có thể hấp thụ độc tính quỷ đằng, có lẽ cũng không phải là nhân vật tầm thường, không biết có phải từng có thâm thù đại hận gì với Vô Diêm Phù không, mới rơi vào thảm cảnh như giờ. Nhưng mà tất nhiên Bạch Đàm không phải là người có lòng thương hại kẻ khác. Điều hắn quan tâm trước mắt chính là dược nhân này có thể giúp hắn nâng cao công lực không? Nếu không phải quỷ đằng này có độc không thích hợp dùng quá nhiều, hắn hận không thể một ngày đem dược nhân này hút khô. Nửa tháng trước trong trận đánh tiêu diệt đám phản loạn hắn đã bị thương, đành phải bế quan tu luyện trong này, nhưng công lực lại chậm chạp không chút đột phá, khó giữ được đám yêu ma quỷ quái dục già dục dịch trong giáo, đúng là đòi mạng mà. Vô cùng sốt ruột, Bạch Đàm cảm thấy cái chứng nghiện máu lần thứ hai lại tái phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhanh chóng bắt lấy tay dược nhân, cắn vỡ mạch máu, sảng khoái mà hút lấy vài ngụm, nhất thời sung sướng không nói nên lời, nhưng trừ cảm giác này còn có một thứ gì đó khó có thể diễn tả từ đan điền dâng lên. Hắn giò tay tìm kiếm, không khỏi giật nảy mình, phải cùng người khác giao hoan, mới có thể đột phá một tầng lục dục thiên. Bạch Đàm vì việc này mà khổ não đã lâu, không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vàng ngồi xếp bằng ở giữa băng đàn. Vận công đem khí chuyển hai vòng chu thiên, đúng thật là đột phá tầng thứ 5. Đã như vậy, hắn liền có thể sớm xuất quan. Tâm tình Bạch Đàm vô cùng vui vẻ, đẩy cửa ra ngoài, từ mật thất men theo đường mòn vào rừng cây rậm rạp. Bóng cây chọc trời làm cho không khí quỷ dị âm trầm, dễ nổi đan xen trên mặt đất chẳng chịt, tựa như hang ổ của loài yêu xà. Vô sắc giới, nghĩa địa đời đời của giáo chủ Phù Đồ. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua kẽ hở của bóng cây, chiếu xuống mặt nước Hàn Đàm, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mà trong trẻo. Ngay dưới mặt nước, tay áo một cỗ thi thể trôi lơ lửng, chẳng khác nào ma quỷ. Tay hắn cầm một phiến lá rụng trôi trên mặt nước, lại không tạo ra một chút dao động. Thật là trùng hợp sư tôn, ngày ta xuất quang lại là ngày giỗ của ngươi. Ngươi đây là muốn chúc mừng ta. Chấm, Bạch Đàm nhìn chằm chằm khuôn mặt đọng lại trong nước, nhíu mày thật chặt, trên mặt không rõ là buồn hay vui. Nếu không phải vì sợ hồn phách thoát khỏi nơi này, thật muốn lột da chóc thịt ngươi. Hắn giơ tay, phiến lá rụng hóa thành bột mịn trong gió, phiêu lãng bay đi. Vì tham mà sinh buồn, vì yêu mà sợ hãi. Nếu rời xa người yêu, không lo buồn cũng không sợ hãi. Sư tôn, ta tự tay giết ngươi, cũng không còn buồn cùng lo. Tiểu giáo chủ giết người không chớp mắt nửa ngồi chồm hồm trên mặt đất, lại giống đứa trẻ nghịch nước, vươn ngón tay ở tại mặt nước lạnh băng chạm hai cái, tạo ra một chút gợn sóng. Ngươi bây giờ ngoại trừ ở trong ác mộng quấy nhiễu ta, còn có thể làm cái gì? Nhìn ta ngồi lên vị trí của ngươi, sống dạng danh thế nào, làm sao đoạt sở cầu cả đời của ngươi vào tay, làm sao dương danh thiên hạ. Bạch Đàm không hề hay biết, phía trong góc tường có một đôi mắt rình rập nhìn bóng lưng hắn, đôi đồng tử khẽ co rụt lại. Vì tham mà sinh buồn, vì yêu mà sợ hãi. Nếu rời xa người yêu, không lo buồn cũng không sợ hãi. Sâu trong rừng cây tĩnh mịch bỗng vang lên một chuỗi tiếng cười ma quái quỷ dị. Bạch Đàm nhất thời cả kinh, nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy người, chỉ mười thấy một cỗ mùi thơm gay mũi, trong lòng đã biết rõ 7-8 phần. Lập tức cười lạnh, năm ngón tay giương ra, một tia sáng màu bạc hình cung từ trong đàn phòng xé gió bay tới, bay vào tay hắn, nhìn lại chính là một thanh móc câu có hình dáng kỳ dị. Vật này có nguồn gốc từ thiên trúc, vốn dĩ là vũ khí của Vô Thiên Phù, phần đầu hình móc câu chui ở chính giữa, đường nét uốn lượn như rồng tựa chăn, sống lưng là từng lớp vảy ngực giống răng cưa có thể tách ra sử dụng làm ám khí, lưỡi dao lại càng giống như vật sống, thiên biến vạn hóa, thật đúng là một hung khí giết người tà ác yêu dị. Vì thế nó có tên Thí Nguyệt. Hắn xoay tay một cái, một đường hàn quang bay ra, hướng thẳng một góc trong rừng ép tới, làm cho một vệt bóng đen quái dị từ trong rừng nhảy ra. Bóng đen kia vốn chỉ to bằng chim ưng, nhưng không phải là chim, mà là một cái đầu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu người kia tóc tai bù xù, trên đỉnh còn mang một cái mão bằng đầu lâu, khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ tươi cười thoăn thoắt ẩn hiện mà bay nhảy trong rừng, né tránh Thí Nguyệt câu đuổi tới. Nếu là người thường không rõ đầu đuôi mà nhìn thấy, nhất định sẽ sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng Bạch Đàm xem ra lại có phần hứng thú, giống như xem trò khỉ biểu diễn. Ta biết sai rồi, giáo chủ tha ta đi. Cái đầu người kia bay tới trước mặt hắn, phía sau trường bào hư vô hóa ra tứ chi con người, trước mặt Bạch Đàm mà quỳ xuống, hôn lên bàn chân trắng như tuyết. Bạch Đàm dùng tay thu lại Thí Nguyệt câu, khẽ nhướng đôi mày, một tay lột ra lớp mặt nạ cười của người mới tới, bất ngờ phía dưới lớp mặt nạ lại là một cái mặt nạ khác, bây giờ là khuôn mặt khóc, là dáng vẻ ai oán bi thương. Người này không phải ai khác, chính là hộ pháp dưới trướng của hắn, biệt hiệu hoặc trướng ma, tên là Ly Vô Trướng. Phù đồ giáo có nguồn gốc từ mật tông Thiên Trúc, nhưng mà tu không phải là Phật đạo, mà là ma đạo. Giáo chủ tượng trưng cho thiên ma ba tuần, dưới trướng có tứ đại hộ pháp là tứ ma mà Đức Phật nhập Niết Bàn gặp phải, ngoại trừ hoặc trướng ma, còn có ba loại ma khác chính là âm ma, tử ma, dục ma. Tứ đại hộ pháp đều là đồ đệ của Vô Diêm Phù, cũng xem là sư huynh sư tỷ của Bạch Đàm, vì hắn là đệ tử nhỏ nhất mà cũng là Minh Phi, của Vô Diêm Phù, mấy sư huynh sư tỷ này không xem lọt mắt hắn, quan hệ rất là lạnh nhạt, chỉ có Ly Vô Trướng. Người có tuổi sấp xỉ hắn, mới thân hơn một chút, Vô Diêm Phù vừa chết, thế lực trong giáo tan rã, tứ đại hộ pháp một người bị Bạch Đàm giết, một người tạo phản, còn lại hai người chính là Ly Vô Trướng cùng em gái ruột của hắn. Âm ma, nhân hà, Bạch Đàm nâng cằm hắn, nhìn chăm chú cái tấm mặt nạ đau khổ của hắn, hừ lạnh một tiếng. Dám cười nhạo ta, thật là to gan, ngươi không sợ ngay cả ngươi ta cũng giết chôn cùng sư phụ. Ly Vô Trướng lại đổi một khuôn mặt cười. Thuộc hạ ngủ không sâu, cảm thấy có động tĩnh trong vô sắc giới, sợ có khách không mời thừa dịp giáo chủ bế quan xông vào, vội vã chạy tới, nào biết giáo chủ ở đây cùng sư tôn ôn chuyện cũ, nhất thời có chút cảm thán, ăn nói linh tinh hai câu, mong giáo chủ thứ tội. Ôn chuyện cũ, Bạch Đàm buông tay, như có điều suy nghĩ mà quét mắt nhìn cái cây ở thủy đàm, hừ lạnh một tiếng. Bản tọa cùng y có gì đáng nói, lấy roi đánh thi thể y còn được. Ly Vô Trướng không dám lên tiếng. Nếu không phải vì Vô Diêm Phù thì tiểu giáo chủ hung thần ác sát trước mắt vẫn là vương tử mà Tây Dạ Quốc tôn sùng, có cơm ngon áo đẹp, nhận được muôn ngàn sủng ái, mà ngày nào đó còn nắm được vương vị trong tay, nhưng hôm nay. Tuy leo lên được vị trí giáo chủ, nhưng một thân kiếp nạn trùng trùng, trêu chọc tai họa bên mình. Thế lực phù đồ giáo trong võ lâm không nhỏ, Vô Diêm Phù vừa chết, có thể nói là nguy cơ tứ phía, thêm nữa trong giáo lòng người bất ổn, loạn trong giặc ngoài, dùng câu nước sôi lửa bỏng hình dung tình cảnh của Bạch Đàm cũng không ngoa. Nếu không phải vì nguyên nhân không thể nói cho bất kỳ ai, hắn cũng không muốn mạo hiểm bản thân ở bên cạnh Bạch Đàm người có quá nhiều thị phi này. Thấy Bạch Đàm đi tới mép vách núi, nhìn tuyết phong trắng xóa trên đỉnh Thiên Sơn xa xa, tựa như đang suy nghĩ, Ly Vô Trướng dập khuôn từng bước theo sau. Giáo chủ bế quan những ngày qua, không biết đã đạt được những gì. Lời còn chưa dứt đã thấy Bạch Đàm tung người nhảy một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly vô chứng sợ hãi, cả kinh, bước nhanh đến bên mép núi, mới nhìn một cái thì đã thấy cách đó không xa trên đỉnh núi tuyết có một bóng người đứng thẳng, vạt áo tung bay theo cơn giô phiêu đãng, dáng người uyển chuyển, một bộ trường bào trắng như đóa tuyết liên trên núi tung người nhảy xuống, thí nguyệt trong tay phản chiếu ra ánh sáng chói mắt đánh ra một đường hình cung. Tam phạm phá, trong nháy mắt từ đỉnh núi tuyết phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa làm lòng người sợ hãi, kinh hô, đỉnh núi ầm ầm đổ nát. Mà người đứng trên đỉnh núi kia chỉ dùng mũi chân chạm, đã nhẹ nhàng bay lên, dưới chân hồng quang chiếu rọi, chẳng khác nào thiên nữ tán hoa, rồi lại lộ ra vẻ đẹp tả. Chúc mừng giáo chủ đã đột phá thêm được một tầng. Đón người vừa đáp xuống, Ly vô chứng nửa quỳ gối xuống, ngạc nhiên không thôi. Ngay cả Vô Diêm Phù muốn đột phá tầng thứ 5 của Lục Dục Thiên cũng tốn thời gian trên dưới một năm, Bạch Đàn dùng 3 tháng ngắn ngủi đã đạt được cảnh giới này, không biết có phải là do dùng huyết xá lợi công lực cả đời của Vô Diêm Phù đã mất hay là vì máu của cực phẩm dược nhân quá mức công hiệu. Dù sao, Bạch Đàm cũng có thể chất cực âm, có tập võ cũng không đạt được đỉnh cao. Sắc mặt Bạch Đàm nhưng lại không tốt, đừng vui mừng quá sớm, Bạch Đàm nghĩ thầm, không có. Minh Phi, cùng hắn song tu, có công lực cũng khó mà tịnh tiến, màn vừa rồi chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, nhìn qua lòng bàn tay của mình, đem tay giấu vào trong ống áo, nắm chặt thành quyền. Mạch dập dữ dội vô cùng, như muốn rướm máu. Chỉ mới thử nghiệm một chút, hắn đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nếu có chút sai lầm, hắn sẽ đi theo vết xe đổ của Vô Diêm Phù. Lục Dục Thiên chính là một loại tà công như thế, càng lên cao, người luyện công càng nằm trong tình cảnh nguy hiểm, ngày đó, nếu không phải vì bản thân Vô Diêm Phù tẩu hỏa nhập ma, hắn cơ bản không thể chớp thời cơ mà giết chết ma đầu. Hắn không muốn mình lâm vào tình trạng giống y, hắn muốn sống, sống thật tốt, không chỉ ngồi vững vàng trên ghế giáo chủ. Quan trọng hơn là kế thừa di nguyện của mẫu phi, đem vị trí quốc chủ Tây Dạ quốc vốn là của mình thu vào lòng bàn tay. Ly vô chứng dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, nói. Thuộc hạ sẽ vì giáo chủ lựa chọn. Minh Phi, ngày sau khi giáo chủ xuất quan, thuộc hạ sẽ dẫn ứng cử viên thích hợp mang tới, không biết ý giáo chủ thấy thế nào. Có lẽ bản tọa chờ đợi không kịp, chi bằng, Bạch Đàm thoáng nghiêng người, dán sát bên tai hắn, hơi thở giống như loài rắn kịch độc. Sư huynh, ngươi cùng ta song tu, chấm, giáo chủ chớ có nói đùa. Ly vô chứng sợ hãi rụt cổ lại, không ngờ Bạch Đàm lại lộ ra vẻ mặt hung ác, đột nhiên ra tay, một chưởng chảo lên mặt nạ của hắn, đem mặt nạ đánh vỡ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú tái nhợt giấu sau lớp mặt nạ. Chỉ một chiêu đã bị công phá, Ly vô chứng hoảng sợ quỳ gối trước mặt đối phương. Một bàn tay khác trắng tựa bạch xà vòng qua cổ hắn, nắm lấy cằm, Bạch Đàm tươi cười giống như đứa trẻ, lộ ra vẻ mặt ác liệt bướng bỉnh. Thôi, nhìn ngươi sợ sệt như vậy, bản tọa cũng không làm khó. Bản tọa sẽ đích thân lựa chọn. Minh Phi, ngươi đi thổi gió một chút, đem tin tức truyền khắp các đàn, nói bản tọa đại công cáo thành, ngày mai xuất quan, làm cho mất đám yêu ma quỷ quái bụng dạ khó lường mưu đồ với bản tọa an phận một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly vô chứng gật đầu, đứng lên, áo lót bên trong đã ẩm ướt vô cùng, một thân đầy mồ hôi. Phù đồ giáo có nguồn gốc từ mật tông ở Thiên Trúc, người luyện công giống như Hoan Hỷ Phật cùng người khác song tu, mới có thể khám phá ra sự ảo diệu bên trong. Minh Phi, không chỉ là bạn đồng tu, mà chính là lô đỉnh hình người. Bị chọn làm, Minh Phi, là vận xui cực lớn, phải dùng một thân công lực cùng máu cung cấp cho người tu luyện thải bổ cho đến khi biến thành xương khô. Bạch Đàm trời sinh nhiêu cốt vốn cực thích hợp để luyện mị thuật làm. Minh Phi, Vô Diêm Phù đem hắn ra khỏi vương cung Tây Dạ thu làm môn hạ nuôi dưỡng dưới trướng, trong lòng cũng không ngoài mục đích này. Nhưng mà kết cục quả nhiên là thế sự khó lường. Nghĩ như vậy cũng không phải chỉ có hắn, nhìn tầm mắt Ly vô chứng bay đến phương trời xa xăm, Vô Diêm Phù thu lại tầm mắt độ cong mỉa mai nơi khóe môi cũng biến mất nhanh chóng cúi đầu, khôi phục bộ dáng ngây dại như trước. Trở lại thạch thất Bạch Đàm không liếc nhìn dược nhân đang ngồi như pho tượng ở một bên, trực tiếp ngồi xuống xếp bằng trên trận phù đồ, hắn không thể đè xuống nhiệt lưu tán loạn trong lòng, liền phun ra một búng máu, trong ngoài phế phủ đều như lửa đốt. Hắn nắm chặt vạt áo trước ngực cả người cuộn thành một đoàn. Tu La Tỉnh Diễm, quả nhiên là lửa luyện ngục, hắn rốt cuộc cũng không trừ được tâm ma. Lục Dục Thiên tuy là tà công mê hoặc chúng sinh, nhưng người tu luyện phải từ trong bể tình dục ngập trời đó mà luyện ra nội tâm sắc đá, như Phật Đà đứng giữa 3000 dặm hồng trần. Nội lực của hắn nông cạn, ý chí không kiên định, không phải là chất liệu tốt để luyện võ tâm pháp. Lục Dục Thiên cũng là do hắn học trộm, lại nuốt huyết xá lợi của Vô Diêm Phù gượng ép tu hành, kinh mạch bấn loạn, khí quyết như dự liệu ngược chiều, nhưng hắn nào ngờ được khi tái phát lại gian nan đến vậy. Nóng quá, thân thể giống như bị lửa nghiệp đốt cháy, Bạch Đàm cắn chặt môi, cởi bỏ vạt áo. một mảng đỏ ửng ghê người lan tràn từ lồng ngực tuyết trắng tới cổ, ngón tay hắn cào loạn lung tung trước ngực, xé rách từng mảnh quần áo, trước ngực hiện lên mấy đạo vết thương, thần thái vừa xinh đẹp vừa đáng thương, lại hồn nhiên không hề hay biết dáng vẻ bản thân đã rơi vào tầm mắt kẻ khác, chính là mỹ cảnh cực kỳ đặc sắc. Đàm Nhi, Bạch Đàm hoảng hốt mở mắt, trước cửa, một bóng trắng trôi nổi lửng lơ, cái bóng kia tại hư không ngưng tụ thành hình người. Người kia thân trắng như bạch ngọc, mày hẹp mắt sâu, khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm, thần sắc lại lộ ra một vẻ hung thần ác sát nguy hiểm lạnh lùng, tay áo trường bào huyền sắc phiêu đãng, tựa như cánh chim, cả người giống như ngọc diện tu la. Không phải chính là ngọc diện tu la sao? Cút ngay, hắn đưa tay, nhanh như chớp hướng thẳng đến cuốn họng quỷ ảnh. Ngón tay bóp chặt cần cổ lạnh lẽo, nghe được một giọng khàn khàn rên rỉ, ảo ảnh trước mắt mới đột ngột tiêu tan. Một vật thể màu đen trùm kín người hắn, vô số tơ nhện màu trắng quấn lấy mặt, đem mọi ánh sáng đều che đi. Bạch Đàn trừng mắt nhìn, đẩy ra mái tóc rối bời, thì thấy một đôi con ngươi tỏa ra ánh sáng màu lam trong bóng tối xa xăm, không chớp mắt dõi theo hắn, giống như loài sói đói khát, làm hắn nhất thời giật mình. Thì ra là tên dược nhân, đang lấy ngón tay chấm máu đưa tới môi hắn, giống như muốn cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình Bạch Đàm khẽ động, lập tức nắm lấy cánh tay dược nhân, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mạch đập, thầm nói quả nhiên. Trong phù đồ giáo, từ xưa tới nay trước khi bị chế tạo thành dược nhân, đều bị yểm một loại hoặc tâm chú, như thế, dược nhân sẽ đối với chủ nhân nghe lời răm rắp, cứu chủ cũng là bản năng, hắn nuốt vào huyết xá lợi công lực cả đời của Vô Diêm Phù, dược nhân tất nhiên xem hắn là chủ nhân. Bạch Đàm mỉa mai nở nụ cười, liếm máu trên đầu ngón tay dược nhân, môi mỏng hé mở, đầu lưỡi đỏ như máu liếm lên đầu ngón tay tái nhợt, lưu lại một vệt sáng đầy nước. Vô Diêm Phù nheo mắt quan sát hình dáng của hắn, mạch đập. Thình thịch thoáng chốc lộ ra vẻ thâm hiểm, như loài thú giữ ngủ đông. Nhưng y lại cúi đầu thần phục nhẹ giọng hỏi. Chủ nhân, người đỡ hơn chưa? Bạch Đàm nuốt xuống một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy lòng ngực nóng rực dần dần rút đi, nhưng cảm giác chán nản lại đua nhau kéo tới. Hắn chống người lên, nằm trên giường mềm, năm ngón tay thu lại hướng tới dược nhân, làm y lảo đảo đứng lên, giống như bị một sợi dây vô hình dắt đi, lơ lửng bay tới mép giường. Trên giường thiếu niên miễn cưỡng thu tay, Vô Diêm Phù liền mềm như không xương mà ngã xuống. Bạch Đàm cởi lớp áo ngoài, thân thể nóng bỏng dính chặt vào y, phát ra một tiếng than nhẹ thích chí. Trên người ngươi mát lạnh thật thoải mái, giống như nước đá có thể giải nhiệt. Vô Diêm Phù khép lại đôi mắt, chỉ cảm thấy tình cảnh này thực sự thú vị. Khi nghe tiếng hô hấp bên tai dần dần ổn định, Vô Diêm Phù nghiêng người nhìn, ở trong bóng tối lặng lẽ quan sát thiếu niên đang ngủ, vẻ hài hước dưới đáy mắt không ngừng lưu truyền. Nếu như là trước đây, chỉ cần một đầu ngón tay, cũng đem tiểu ma đầu tự tay nuôi lớn này dồn vào chỗ chết, nhưng ngày hôm nay, y ngay cả việc nhúc nhích cánh tay cũng rất gian nan. Tại cái đêm công lực đạt đến đỉnh điểm, chết dưới tay đồ đệ của mình, một phần linh hồn trôi nổi phiêu lãng, còn trọng sinh vào cơ thể dược nhân tự mình chế tạo, với Vô Diêm Phù mà nói, thực sự một chút buồn cười cũng không có. Thôi, mất bỏ mới lo làm chuồng, hiện giờ vẫn chưa muộn, tu luyện thêm một lần nữa, cũng chẳng là gì. Hừ, những thứ thằng nhóc này nợ y nhất định sẽ tự tay đòi lại bằng được. Cách chương.